xin lỗi anh sai rồi. Chương 7, ăn cũng không yên. Góc truyện audio.com. Tại cổng trường, cả đám nữ sinh bắt đầu chen lấn nhau để được nhìn thấy thần tượng yêu quý của mình. Nó lái xe cái vèo đến chỗ để xe luôn. Nhỏ thấy hiếu kỳ nên lại thì chưa kịp nhìn là bị té luôn. Nó lại chỗ nhỏ đỡ nhỏ dậy. Có mấy người mà cả xóm ngó hà làm như đẹp lắm. Nhỏ, thôi ích vào lớp, nó NS lôi cổ nhỏ ích. Hai đứa vào lớp, nó ngồi vào chỗ lấy tai phone nghe nhạc nhủ luôn. Hai chàng trai của chúng ta đã ích vào lớp, hắn vào chỗ MK thì có dịp nhìn kỳ gương mặt dễ thương của nó. Kender vài giây sau tiếng NS của nó làm cho hắn mất hồn. Nhìn gì vào chỗ ích, nó mở mặt nhìn hắn NS, hắn KBTNSC ngại quá mà sao NSDC. Thật ra cô là ai mà sao tôi ca thể kiếm ra cô. Hắn NS versus nó, làm sao anh kiếm ra DC, nhưng tốt nhất anh ca cần BT. Nó NSR gụt ngủ tiếp, hắn ca thể hiểu câu NS của nó nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Có hai người đang nhìn tụi nó versus hắn NS chuyện. Đó chính là nhỏ versus cậu, theo như MK nghĩ thì đây chính là người mà sẽ khiến thằng Ken thay đổi. Cậu, ý cậu là sao MK chưa hiểu cho lắm. Nhỏ, thật ra Ken đang quen versus một con nhỏ cũng đẹp nhưng rất là độc, có ý định làm gì thằng đó. Cậu, hiểu R, nhưng Phan cũng ca tầm thường đâu, nó có một ký ức không đẹp miếng nào. Nhỏ NS, kể cho MK nghe versus cậu, thì nó, bác dụ tôi hé. Nhỏ, có sao đâu, cậu, chuyện này chỉ có nó Miss NSDC. Nhỏ NSR quay sang nhìn nó, thế là cả hai tiết hai người âm này tám hết việc này đến việc khác. Zeng, Phan ít chăn sáng hát ca ăn gì hết. Nhỏ, ô cầm ít tao cũng đang đói. Nó NSRX versus nhỏ xuống căng tin. Sau khi định vị đờ si chỗ ngồi chuẩn bị đi lấy thức ăn thì từ đâu xuất hiện hắn versus cậu bay vào ngồi xuống. Mấy BN ăn gì không MK lấy nè. Cậu, AKZ cảm ơn, BN lấy giúp MK là Hanbo và nước cam hai phần luôn nha. Nhỏ, ok chờ xíu nha, cậu NS cười làm cho mấy BN gái xung quanh chảy máu mũi luôn. Thế là hai người con trai vào lấy thức ăn, một lúc sau, có thức ăn R đây em N ăn đi, cậu, ô cầm mày ăn ít tao thấy em M yếu nha, nhỏ, cảm ơn em M tao BT mà, nó, ô cầm tốt thuy on ít em N, nhỏ NS sức câu thì có hai đứa con gái chết phấn đầy mặt đến chỗ hắn versus cậu. Anh yêu anh đang làm gì đó, con tóc vàng NS versus cậu, anh nhớ anh quá, con tóc đỏ, biết là ưng mà cậu kể versus nhỏ. Thế là hai con đấy hết vớt về RNS ngọt hôn làm đủ kiểu. Cậu thì khó chịu còn hẳn thì cười đùa versus con nhỏ đây. Nó cầm muỗng lên muốn ăn ít gì đó nhưng ca, nó đật mạnh cái muỗng xuống bàn. Quát lớn, có ăn cũng ca yên là sao? Nó NS xong đứng dậy ít nhỏ cũng ít theo, một Lewis NS của nó mà làm em N toát cả đống mồ hôi. Thế là cả hai ít về luôn, cách chương.